Phong Hoa Kỳ, chương 3, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban 18, một tòa nhà cổ kiến trúc 3 tầng làm bằng gạch đỏ, đã tồn tại từ thế kỷ Thượng Hải bị các nước xâm chiếm ở thời hiện đại. Ngôi nhà với lối kiến trúc cổ xưa không được trông bắt mắt cho nên cũng ít được các nhà môi giới bất động sản để ý tới. Tất cả mọi người đều hiểu ngầm với nhau, vì lý do nào đó mà ngôi nhà không được ai chú ý. Có bác gái khi đi mua thức ăn, có đi qua ngôi nhà này liền nói rằng trong nhà có ma quái. Nhưng người nước ngoài nào có tin vào quỷ thần ở Trung Quốc? Tin tức này sau đó đã được lan truyền trên khắp các quán bar, các mối nghi vấn sau đó cũng tiêu tan. Một đêm nào đó Thượng Hải náo nhiệt nhưng bên sông Hoàng Phổ lại yên tĩnh, trầm mặc. Số 18 có người mở cửa, người kia đi vào bên trong liền tiện tay ném chìa khóa vào đĩa trái cây trên bàn trà, phát ra tiếng lanh canh. Người kia đi khi đi vào bên trong vẫn không bật đèn, sờ soạng đi đến phòng ngủ, không lâu sau từ trong đó trở ra, mái tóc ướt thả xuống ngang vai. Trên người vận một chiếc áo sơ mi kiểu nam rộng rãi nhưng không giấu được những đường cong quyến rũ cùng cặp đùi trắng nõn nà. Tiện tay mở nhạc âm thanh du dương cho điệu van lan ra. Người kia đầu tiên là đi vài bước nhảy đơn giản, có thể thấy được khá là nghiện, hai tay giơ lên kiểu cách theo thanh âm trong trẻo cứ thế trực tiếp chân trần trên nền đá hoa cương, đá cẩm thạch bắt đầu múa. Một thế kỷ trước chính tại nơi đây cô đã gặp cô ấy. Khi đó cô còn nhỏ, cô ấy cũng thế, theo người lớn đến một vũ hội tẻ nhạt, cả hai không hẹn cùng ra ngoài ban công. Cậu không có ai để trò chuyện cùng sao? Bên kia hỏi, ánh mắt mang theo tia kiêu ngạo tựa hồ xem thường tất cả mọi thứ xung quanh nhưng không hiểu sao vẫn cùng cô trò chuyện. Đúng vậy, cô trả lời, đi theo tôi, người kia cầm tay nàng, tinh nghịch nháy mắt một cái. Đi đâu, một nơi chẳng ai biết. Khi đó cô liền cùng cô ấy rời đi, hai cô bé leo dây xuống từ ban công, giày quăng thoải mái, nhưng bước tiếp đất của cô không được hoàn hảo. Hai người đi tới gần công viên, ngồi bên đài phun nước tán gẫu. Sau này hàng năm chúng ta đều đến đây, móc tay nào. Cô bé kia cười híp mắt duỗi ngón tay, kiêu ngạo ra lệnh. Thế nhưng cô của năm đó lại không chịu, chỉ mỉm cười quay đầu bước đi. Đừng hòng, cô lúc ấy bước đi không hề quay đầu lại, nhưng trên môi không giấu được nụ cười. Giả như nếu cô quay đầu lại, sẽ thấy một vẻ mặt mang đầy bất ngờ của cô bé kia nhưng rất nhanh trên khuôn mặt ấy xuất hiện một nụ cười thua tay về tự nhủ, tôi mặc kệ cậu không phủ nhận tức là đã đáp ứng rồi quỷ hẹp hòi. Phụt, đèn bật sáng, một nam nhân lạnh lùng đứng ngay ngắn ở cửa. Anh ta có vẻ anh tuấn, sống mũi cao thẳng, mang theo khuôn mặt rất lừa tình, ví như chỉ cần anh ta cười liền sẽ lộ ra dáng dấp tà mị. Sơn Silly, sao lại tắt đèn nhảy van vậy? Không cần anh quản, dứt lại cô xoay người đi về phía phòng ngủ, nhưng cánh tay đã bị nam nhân kia nắm lấy, cô quay đầu lại hờ hững nói. Đoàn Dữ Thành, anh quen biết tôi lâu như vậy, hẳn rất rõ cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Một mình cô đêm hôm ở số 18 này khiêu vũ tôi không xen vào thế nhưng. Đoàn Dữ Thành ngừng một chút rồi nói tiếp, tôi không hiểu tại bữa tiệc trên chiếc tàu hoàng gia, vì sao cô phải giúp người phụ nữ kia, hơn nữa còn để mọi người hiểu nhầm người rơi xuống nước chính là cô. Vậy phải như thế nào? Sơn Silly nhíu mày, buông ra, bằng không tôi sẽ không khách khí với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Dữ Thành biết trước giờ cô nói được là làm được, năng lực của cô anh hiểu rất rõ, cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn là buông tay cô ra, nhưng trong lòng không cam tâm, cắn răng nói. Cô ta tới tìm cô, vậy cô ta chính là, cô ấy không phải, vậy sao cô còn giúp cô ta, còn để cô ta biết được tên cô? Tôi tên Hoa Hy Mạt, về Thượng Hải rồi chẳng nhẽ không được dùng tên Trung Quốc sao? Hoa Hy Mạt ngồi trên ghế salon tiện tay mở một chai rượu, rót vào ly cầm lên nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu đỏ trong đó. Vừa nhìn vừa nghĩ tới điệu bộ và dáng vẻ của người kia lúc ở dưới gầm giường, không khỏi cảm thấy buồn cười. Con người ấy sao lại có thể ngu ngốc một cách đáng yêu như vậy? Hoa Hy Mạt nở nụ cười. Không cần biết cô nghĩ như thế nào, tôi không hy vọng chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa, hơn thế giữa chúng ta còn có một ước định. Nếu cô không tuân thủ, tôi càng không có nghĩa vụ thay cô đi tìm thứ kia. Cô đã dành ra cả một thế kỷ để chờ đợi, chắc sẽ không vì một khoảnh khắc mà từ bỏ chứ. Đoàn Dữ Thành đi đến ngồi xuống bên cạnh Hoa Hy Mạt, nụ cười ban nãy của cô khiến tim hắn đau nhói, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng lại không lần ra được dấu vết nào. Hoa Hy Mạt kéo kéo khóe miệng, khinh thường hừ một tiếng. Bỗng nhiên cầm ly rượu hướng về phía Đoàn Dữ Thành, vòng tay ra sau cổ hắn, phóng tầm mắt ra xa cơ thể ngồi lại trên thân người hắn. Nào, nếm thử một ngụm. Đoàn Dữ Thành bật dậy, khuôn mặt đóng băng nhiều năm hiện ra điểm lúng túng, suýt chút nữa đã bị ly rượu kia mê hoặc cuống quýt đứng lên, hạ thấp đầu. Không dám, Hoa Hy Mặt lại cười, nụ cười mang vẻ ngông cuồng nhưng không thể nào làm người ta ghét được. Đoàn Dữ Thành, anh tiêu đời rồi. Anh thích tôi không. Đoàn Dữ Thành đang định phủ nhận, liền bị một ngón tay ngăn chặn ngoài miệng. Bàn tay còn lại chỉ vào hắn phun ra mấy chữ. Tôi không thích người khác nói dối, đặc biệt là ngay trước mặt tôi. Dứt lời liền xoay lưng đi qua bàn trà, đến chỗ cửa sổ hướng ra sông Hoàng Phổ, nhấp một ngụm rượu hỏi. Cô gái kia thế nào? Đoàn Dữ Thành lại cuống quýt đáp, đều an bài thỏa đáng rồi, yên tâm đi. Cùng lúc đó tại Thượng Hải, bên trong bệnh viện công, bởi vì rơi xuống nước mà kéo theo cảm mạo, sốt cao, Thẩm Trác Di đại tiểu thư đang không ngừng thầm rủa xà cái vị nhìn như tiên nữ nhưng nội tâm so với ác ma còn kinh khủng hơn kia. Trời cao ít ra không đối xử tệ với cô trước khi rơi xuống nước biết được một cái tên, Hoa Hy Mạt. Tên ác ma dám hô lên cái tên đó chứng tỏ ít nhiều chủ nhân cái tên và cô có chút ít liên hệ. Tạm bỏ qua việc đó, Thẩm Trác Di nhớ lại vị đại soái ca nhảy xuống nước cứu cô. Đoàn Dữ Thành, bởi vì nội tâm lúc nãy toàn là lời chửi rủa nên khuôn mặt biểu hiện đặc biệt khó coi, lúc này tạm hòa hoãn thành một đóa hoa. Cô đang nghĩ, nếu ở thời cổ đại cô có phải sẽ lấy thân báo đáp ơn cứu mạng. Tiền tài địa vị cô đều không cần, chỉ cần cho cô một nam nhân đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ, mọi mặt khác đều đáng giá. Đang mải suy nghĩ, đột nhiên có tiếng gõ cửa không nhanh, không chậm. Cô giật mình, không đến nỗi kinh động đến người nhà, vậy hẳn là người của tòa soạn rồi, liền đáp. Vào đi, cô thân chỉ là thường dân, cảm giác mình sinh bệnh rồi được đồng nghiệp vào thăm cũng là điều đương nhiên, nhận chút quà bánh, nói chút chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng việc chẳng có gì đáng lưu tâm nhưng suy cho cùng vẫn cảm thấy có chút tình thương, sự đãi ngộ đối với tai nạn lao động. Tiểu công nhân có suy nghĩ của tiểu công nhân, không phải là tính toán chi ly, nhưng cái tạp chí cô làm phó tổng biên tập ấy, ngoài hai sinh viên mới được tuyển vào thì còn lại cũng chỉ có thủ thưởng của cô. Vân Phi, nhưng người tới không phải Vân Phi cũng không phải hai sinh viên mới tuyển mà là một nữ nhân đeo kính, mang giày cao gót. Trên người mặc một chiếc áo tây trang màu đen, bên dưới là quần bò, nhìn cũng ra đây là người có khí chất. Cô là, Thẩm Trác Di chưa từng kết bạn với đại nhân vật nào, huống hồ vị này vừa trẻ lại vừa đẹp. Cô thực sự không biết tôi. Người đeo kính hai tay chống vào thành giường, đôi mắt bình tĩnh quét qua trang trí phòng. Vậy thì thật kỳ lạ. Xin lỗi, tôi thực sự không biết cô. Thẩm Trác Di cảm thấy không ổn. Người này hình như cô đã gặp đâu đó, hoặc cũng có thể là chưa, nhưng trên thân người cô ấy phảng phất mùi thơm mà cô đã ngửi qua cách đây không lâu. Đừng nhúc nhích, chị còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Dứt lời liền đưa tay đến sát mặt Thẩm Trác Di, lời nói nhẹ nhàng nhưng quả thực có sức uy hiếp rất lớn. Thấy Thẩm Trác Di không có phản kháng, liền sai hai người nữa tới một trái một phải nhấc cô lên. Mang đi tay chân nhanh nhẹn các cậu sẽ biết phải làm gì. PS dành cho những bạn chưa biết thì đây là người tình trong mộng của phó chủ biên đại nhân. Cách chương.